Phong lưu pháp sư, chương 624. Trong bụi rậm vạn hoa, góc truyện audio.com. Lúc này Long Nhất cùng phụ thân Tây Môn Nộ tại ngự thư phòng đang ngồi bàn chuyện. Càng nhiều tuổi, người càng ngày càng niệm cũ rồi. Lúc trước Tây Môn Nộ mưu cầu danh lợi, khát khao địa vị, thích hoạt động quyền thế, nhưng khi đang tiến tới quyền vị nhất đỉnh phong, lại cảm thấy vô hạn cô đơn. Uy nghiêm mặc dù hưng thịnh, nhưng nội tâm hắn lại rất tịch mịch, trông mong đến trông mong tới cũng chỉ ngóng trông Long Nhất có thể sớm đi trở về. Vũ Nhi, theo ngươi nói trong khoảng thời gian này là đi tìm đáy biển chi thành tình huống. Tây Môn Nộ Sâm nghiêm nói mà ánh mắt nhìn thấy Long Nhất là một đám ôn nhu. Long Nhất không giấu giếm, rất nhanh ngắn gọn mà nói chút ít những chuyện phát sanh. Tây Môn Nộ mày chậm rãi nhăn lại, bàn tay to vuốt râu chậm rãi, căn bản không nghĩ tới sự tình lại sẽ lại như thế phức tạp. Thiên Ma Vương một khi phá phong mà ra, thiên hạ thương sinh linh ắt gặp tàn sát, bây giờ trên thân Lưu Ly phát sinh sự tình khiến cho ta cảm thấy cực kỳ bất an, liền mang theo nàng trở về một chuyến. Long Nhất nói, con ngươi đen lóe ra hung quang mang mãnh liệt. Vũ Nhi, nghe ngươi nói đến Hải Hoàng đều không phải là người đơn giản, ngươi phải cẩn thận hắn sau lưng đâm lén, hắn trăm phương ngàn kế đối với Bích Hải thần phách tất có ý đồ, bất quá tiểu tử ngươi không thật sự đem cho hắn a. Tây Môn Nộ đứng lên tại thư phòng bước đi thong thả hai vòng, vẻ mặt đột nhiên buông lỏng xuống tới cười nói. Đó là đương nhiên, Bích Hải thần phách bị ta động thủ cước, nếu hắn có chủ ý khác ta sẽ để cho hắn vừa mất phu nhân lại vừa hao binh. Long Nhất tâm tình đã trở nên thoải mái đứng lên, nhớ tới hắc ám thứ nguyên trong không gian kia phần đông giá trị liên thành bảo vật, hắn bèn cười đến ánh mắt đều cũng mị lên. Đúng lúc này, ngự thư phòng ngoài kết giới truyền đến một trận ba động. Long Nhất tâm niệm vừa động, cửa thư phòng bịch bịch một tiếng phá khai. Thái thượng hoàng Tây Môn Cuồng cùng kiếm thần Mộ Dung Bác xông vào. Xú tiểu tử trở về cũng không lên tiếng kêu gọi. Tây Môn Cuồng đối đứa cháu này thập phần yêu thích, đặc biệt phương diện cô nữ nhân, có thể nói hắn di truyền gen tốt nhất, dáng vẻ không giống như đứa con Tây Môn Cuồng, sẽ chỉ chết với một nữ nhân, thực không tiền đồ. Các ngươi hai lão thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta chưa tìm các ngươi đã tới a, không phải ta mới vừa trở về sao? Long Nhất hắc hắc cười nói, từ lúc biết hai lão gia hỏa già mà không kính, sau khi dâm tâm bất tử chân diện mục, hắn cùng với bọn họ ngã chân tướng thối vị tương đầu huynh đệ mà không phải tổ tôn rồi, ý nói trộm cướp một ổ, dâm tâm tương phùng. Hai lão vừa tới, không trung quang mang chợt lóe, mà Long Nhất tộc tộc trưởng cùng thần long bộ tộc tộc trưởng cước theo đi tới, nhìn thấy Long Nhất cũng là thập phần mừng rỡ, thứ nhất nhất hứng thú hỏi thu hoạch đáy biển chi thành bảo khố. Ngày sau đó ngự thư phòng càng ngày càng náo nhiệt rồi, Đông Phương Uyển xuất lĩnh một chúng khuynh thành nghiêng quốc nữ tử vội vàng chạy đi tới, líu ríu như mùa xuân trong rừng cây chim chóc líu lo. Phụ thân, đang lúc Long Nhất đầu sai não chứng ý nói đau đầu vì nữ nhân đó. Một tiếng kêu vui sướng xé gió truyền đến, ngay sau đó Long Nhất trong lòng ngực có thêm một cái vòng tròn cuồn cuộn đáng yêu đến cực điểm tiểu nha đầu nữ nhi. Long ca ca, lại là một tiếng gọi thanh thúy, tinh tinh nha đầu chiếm cứ bên kia. Góc truyện audio.com, thân thể Long Nhất cùng nữ nhi quấn quýt lấy hắn. Mà lúc này Sa Mạn, Thủy Tinh, Mễ Đễ Nhĩ tỷ đệ còn có Liễu Như cũng đều tới ngự thư phòng ngoài, mới vừa rồi thư phòng không khí luôn lạnh tanh trong ngoài nhất thời trở nên náo nhiệt vô cùng. Long Nhất tiếp đón hoa cả mắt kêu loạn lên muốn trốn cũng không được. Bèn xuất ra ngạo thiên quyết, nội lực trong không khí đột nhiên chấn động, lập tức im lặng trốn mất. Bởi vì Long tộc đại hội cử hành, Thương Lan đại lục các đại chủng tộc thế lực đều cũng phái đại biểu tiến đến, trong hôm nay thú nhân tộc lãnh đạo Hồ tộc Bối Toa, còn có Nạp Lan đế quốc nữ hoàng Nạp Lan Như Nguyệt cùng muội muội Nạp Lan Như Mộng, chỉ có điều ngại cho lễ tiết, bọn nàng cũng không có toàn bộ lao đến hoàng cung. Toàn bộ đều đã đến, Long Nhất phái người mời các thế lực quan hệ thân mật đến, buổi tối hôm nay thương nghị một chút chế định sơ bộ sách lược. Mà ngày mai chờ Long tộc đại hội triệu khai khi chính mình lộ mặt chút cùng với các thế lực đại biểu gặp mặt liền về đáy biển đi trước bố trí. Vì vậy tại Hoàng cung nghị sự đại điện, một chúng nữ tử đều đem nhu tình như nước ánh mắt hướng trên than Long Nhất, chỉ có điều bọn nạc đều biết có đại sự sắp sửa phát sinh, đều yên lặng một bên không quấy rầy hắn. Chỉ là ngắn ngủn mấy ánh mắt giao tiếp, bọn họ đều đã tâm linh tương thông, tình ý ai cũng ở trong đó. Không bao lâu, người đều đã đến, trong đó kể cả Long tộc đại biểu. Tây Môn Nộ Hoàng tộc Quang Minh Giáo hội hai đại thần thánh tế tự Khải Lâm. cùng Quang Minh Thánh Nữ Ti Bích Hắc Ám Giáo Hội U Minh Thánh Nữ Lãnh U cùng Hắc Ám Đại Tế Tự Khô Cốt Thú nhân tộc thủ lĩnh Bối Toa cùng cánh nhân tộc Vu Sư Âu Nhã, rồi còn có Man Nghiêu tộc tộc trưởng Man Nghiêu, Nạp Lan Đế Quốc Nữ Hoàng Nạp Lan Như Nguyệt biểu muội Nạp Lan Như Mộng, Mạc Tây tộc tộc trưởng Lệ Thanh, vừa mới tấn cấp Hỏa Thần Pháp Thần Thước Á Thánh Ma Học Viện Phổ Tu Tư và cháu gái Lâm Na, Thủy Hệ Đại Ma Đạo Sư Thủy Nhược Lan, Thương Nguyệt Đại Lục Thanh Phong Đế Quốc Công Chúa Mộc Hàm Yên cùng Tinh Tinh Tinh Linh Nữ Hoàng và Công Chúa Lộ Thiên Á, Tinh Linh Vệ Đội Đội Trưởng Nhi Tạp, Phượng Hoàng gia tộc gia chủ và đại tiểu thư Ngu Phượng. Đương nhiên, Vô Song, Phong Linh, Nhân Nhân, Bắc Đường Vũ, Long Linh Nhi, Mộ Dung Thục Ngọc, Nam Cung Hương Vân một nhóm cùng Long Nhất có quan hệ nữ nhân cơ bản đều cũng đến rồi, quả thực vốn là đem trên thế giới sở hữu Minh Châu đều cũng tụ tập tới lập tức. Nếu đổi thành thời gian khác, Long Nhất còn không biết sẽ hưng phấn thế nào, nhưng bây giờ thời khắc nguy cơ, cũng không có nhiều thời gian cùng nữ nhân, bọn người vừa đến, bèn đứng dậy đem Thiên Ma Vương sắp phá phong ấn nói một lần, để cho tất cả mọi người ngẫm lại đối sách nên như thế nào đối mặt hảo kiếp sắp đến. Mọi người từ biểu tình Long Nhất cùng giọng nói cảm giác được tính chất nguy cấp của sự việc, một khi chuẩn bị bất hảo, cả thế giới đều biến thành một huyết tinh địa ngục rồi. Mọi người đưa ra ý nghĩ của chính mình rồi cùng quyết định, nhưng rất nhiều người cũng không hiểu rõ 10 vạn năm trước thần ma đại chiến là thế nào, bởi vậy không có biện pháp thích hợp đưa ra. Vũ Nhi, người đối với tất cả mọi chuyện so với chúng ta biết rõ hơn, người nói trước cái nhìn của mình đi. Tây Môn Nộ ngồi phía trên trầm tĩnh hỏi, Long Nhất trầm ngâm trong chốc, gocchuyenaudio.com, lát mở miệng nói. 10 vạn năm trước thần ma cuộc chiến, Thiên Ma Vương bằng bản thân thực lực nguyền rủa 7 đại chủ thần, mặc dù cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhưng đủ để nhìn ra Thiên Ma Vương thực lực so với một chủ thần đều mạnh hơn nhiều, trừ phi 7 đại chủ thần liên hợp chế ước hắn. Nhưng là hôm nay 7 đại chủ thần thần chi nguyền rủa trên thân khó giải, bọn họ bây giờ cũng có lực, chỉ có thể để chúng ta tự thân lo thôi. Nếu Thiên Ma Vương hoàn toàn phá vỡ phong ấn khôi phục thực lực, phòng chừng chúng ta thực lực căn bản không đủ chống lại, ta ý kiến đó là thừa dịp Thiên Ma Vương còn không có hoàn toàn thoát thân mà ra tiên phát chế nhân, nói như vậy chúng ta có vài phần nắm chắc. Long Nhất trầm trọng mà nói, mọi người lặng im thật lâu sau, Ma Long tộc Sa Thanh Ẩn mở miệng nói. Biện pháp của ngươi tự hồ là biện pháp duy nhất hiện tại, chỉ là đối với Thiên Ma Vương phong ấn địa phương và tình trạng hắn bây giờ phải biết rõ ràng, đến lúc đó chúng ta Long tộc và Thương Lan Đại Lục Tinh Anh thông qua chuyện tống trận tiến vào đáy biển Chi Thành, nhất cử tiêu diệt Thiên Ma Vương. Như thế vừa nói, còn lại người đã đều đồng ý, kế tiếp đó là chi tiết vấn đề mà bàn, chỉ chớp mắt bên ngoài sắc trời cũng đã tờ mờ sáng rồi. Mọi người đều tán đi, Long tộc đại hội chuẩn bị cũng bắt đầu rồi, chỉ để lại Long Nhất cùng các nữ nhân của hắn, hố hố. Hồi hay đến rồi mũ mũ, các Long tử than yêu, phu quân muốn chết với các ngươi. Bị chúng tinh cùng nguyệt cho một trận phấn quyền, Long Nhất đột nhiên quát to một tiếng, thân hình như gió rất nhanh tại mỗi người nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, nhất thời rước lấy trận trận nhu tình. Phụ thân, nữ nhi cũng muốn, nữ nhi thuận theo mà nói, Long ca ca tinh tinh cũng muốn. Tinh Tinh không cam lòng yếu thế cuốn lấy, Long Nhất hắc hắc cười tại hai tiểu phiền hôn chụt chụt lên mặt hai nhóc nói. Như thế nào lại quên hai tiểu bảo bối đây? Tây Môn Vô Hận trong lòng ấm áp trên mặt một tần hồng sắc, nàng tiến lên giữ chặt ống tay áo Long Nhất mỉm cười nói. Nhị ca, chúng ta còn có một tin tức muốn nói cho ngươi đây, ngươi chuẩn bị cho tốt, miệng ngàn vạn lần đừng cười nứt ra. Đúng vậy, phu quân thối, ngươi muốn hay không hít sâu hai khẩu khí chuẩn bị. Lãnh U U cười duyên nói, chúng nữ còn lại cũng cười mỉm nhìn chằm chằm Long Nhất, để cho Long Nhất trong lúc nhất thời nghĩ thấy có chút không hiểu ra sao trong lòng, nhưng thật ra có chút chờ mong đứng lên. Tốt lắm, điều hứng thú nào đây, cái gì tin tức tốt mau mau nói. Long Nhất đặt mông ngồi trên đại điện ghế thái sư, chỉ để cho Vô Song ở sau lưng nắm bóp bả vai, ngửi mùi thơm trên thân chúng nữ a một cái, chỉ cảm thấy kiếp sau không biết thế nào, chuyến đi này không tệ a. Chúng nữ đối mặt hì hì cười, bèn không nói cho Long Nhất, để cho hắn tò mò. Tin tức tốt a, nếu không quyết định các ngươi hôm nay toàn bộ đại đồng min. Long Nhất vuốt cằm nhìn chung quanh một vòng, nhìn chúng nữ chờ mong trong ánh mắt xấu xa mà cười nói. Tuy cô hiểu đại đồng min là gì, song nghĩ tới vẻ mặt dâm đãng của LN mình nghĩ ngay đến ước mơ thuần khiết nhất của hắn. Giường lớn thật lớn a mũ mũ, đáng ghét phu quân hư hỏng, ngươi nghĩ bậy bạ ạc. Tôi cũng đang nghĩ đến giường lớn thì xxx thế nào đây mũ mũ, bất quá nếu ngươi đoán được ta có thể. gocchuyenaudio.com, thử thuyết phục tỉ muội lập tức cho ngươi bại hoại no mắt, từ trước đến nay nhiệt tình như lửa chỉ có Ngu Phượng hì hì cười nói. Thật sự, Long Nhất một đôi sắc nhãn nhất thời so với bầu trời Thái Dương còn phát sáng hơn, ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm chúng nữ, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra. chúng nữ đều cũng đỏ mặt, trong đó còn có Mộ Dung Thục Ngọc, Bối Toa, Mễ Đễ Nhĩ, Sa Mạn, Thủy Tinh chưa trải qua, bọn nàng nhưng cũng không tính là nữ nhân chân chánh của Long Nhất. Cách chương.